Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1184, trung thân phục vụ. 2. Lăng tiên sinh, điều kiện này có phải hay không nhiều lắm? Lăng Trần mỉm cười. Chu tiên sinh, một môn võ học có thể làm phúc cho đời sau mấy trăm năm. Dạng này so xuống dưới, ngươi còn cảm thấy điều kiện của ta nhiều không? Chuyện này ta không thể làm chủ, nhất định phải cùng những người khác thương lượng một chút. Lăng Trần làm cái, xin cứ tự nhiên. Thủ thế, lập tức, Chu Hậu Xương một mình đi đến trong góc, cầm điện thoại di động lên cùng người của Chu gia câu thông bắt đầu. Ước chừng qua hơn 10 phút dáng vẻ, Chu Hậu Xương về tới Lăng Trần bên người, cười vươn tay nói, Lăng tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lăng Trần cam tâm giao ra nhiều như vậy đại giới. Chủ nếu là bởi vì hắn tình cảnh hiện tại không tốt lắm, Thiên Cơ Các là hắn tiềm ẩn uy hiếp, sớm muộn có một ngày, Thiên Cơ Các sẽ cùng Long Hổ hội quán xuyên phá màng giấy kia. Cho nên, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, dự trữ đầy đủ lực lượng đến ứng phó đây hết thảy. Chu gia có thực lực như vậy, lại nói, 100 ức cộng thêm một bản bí tịch đổi lấy Chu gia hỗ trợ. Cái này cũng không tính thua thiệt. Lúc này, căn cứ bên trong một tên bảo an nhân viên đẩy ra cửa, nho nhã lễ độ nói ra, Chu tiểu thư, người tốt, Trần ca mời ngươi đi qua một chuyến. Chu Tình lạnh lùng nói, khó nói hắn không sẽ tự mình tới sao? Trần ca nói có khách quý đến cửa, mời ngươi đi qua nhìn một chút. Nghe nói như thế, Chu Tình ánh mắt đảo quanh, lập tức đứng dậy nói, tốt, ta đi với ngươi. Nói xong, ở thanh niên chỉ huy dưới, Chu Tình trực tiếp hướng phía phòng khách đi đến. Đi trên đường, Chu Tình ánh mắt không thành thật nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm lấy cơ hội. Hừ, Lăng Trần không tự mình tạm giam chính mình, chỉ bằng vào những người này căn bản khốn không được nàng. Tốt như vậy cơ hội bỏ trốn, nàng làm sao lại từ bỏ? Vừa đúng lúc này, Hồ Phi mang theo hai tên thủ hạ từ thang máy bên trong đi ra. Nhìn thấy cách đó không xa Chu Tình, Hồ Phi hỏi, người mang nàng đi chỗ nào? Hồ tiên sinh, Trần ca để cho ta mang nàng đi phòng khách. Thanh niên đáp lại, Hồ Phi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ là ở Chu Tình trên thân nhìn nhiều mấy lần, không thể không nói, cô nàng này thật là một cái cực phẩm. Lời nói bậy, dáng người hoàn mỹ, lại là cái kia loại khéo léo đẹp đẽ la lị hình, người gặp người thích. Dù là Hồ Phi cái này loại gặp nhiều mỹ nữ đều tâm động không ngừng. Cảm nhận được Hồ Phi sắc mị mị ánh mắt, Chu Tình lạnh hừ một tiếng, thừa dịp người chung quanh không chú ý thời điểm, nàng bắt lấy phía trước tên kia thanh niên, bỗng nhiên đẩy về phía trước. Lập tức, phụ trách dẫn đường thanh niên thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Chu Tình nhanh hơn độ, mấy bước vọt tới Hồ Phi phụ cận. Không đợi Hồ Phi bên người hai tên thủ hạ kịp phản ứng, Hồ Phi đã bị Chu Tình gắt gao ghìm chặt cổ. Không muốn hắn chết lời nói đều tránh ra cho ta. Chu Tình lạnh lùng quát nói. Nàng trước kia chưa thấy qua Hồ Phi, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, thân phận của người đàn ông này hẳn là không thấp. Chỉ cần cưỡng ép ở hắn, nàng liền có đàm phán tiền vốn. Chu tiểu thư, mau thả Hồ tiên sinh, chờ ta rời đi địa phương quỷ quái này, tự nhiên sẽ thả hắn. Dứt lời, Chu Tình quét mắt Hồ Phi, lạnh giọng nói, mang ta ra ngoài. Hồ Phi nuốt lấy nước bọt, thận trọng nói ra, cái kia, Chu tiểu thư, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, người bắt ta cũng vô dụng. Bớt nói nhảm, người có còn muốn hay không sống ta? Chấm ngoặc kép. Không đợi Hồ Phi nói hết lời, chỉ nghe một cái trầm thấp quát nhẹ âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay. Chu Tình chuyển đầu nhìn lại, ngắn ngủi ngây người về sau, sắc mặt nàng vui vẻ, vội vàng gọi nói, Sương Thúc, người đến rất đúng lúc, mau giúp ta giáo huấn đám này khốn nạn. Chu Hậu Sương chắp hai tay sau lưng, bước nhanh đi qua, nhìn lấy bị cưỡng ép Hồ Phi, quát lớn nói, hồ nháo, còn không mau thả người. Chu Tình hơi ngẩn ra, không rõ Chu Hậu Xương vì sao lại xông cùng với chính mình phát cáu. Bất quá, nàng vẫn là thành thật buông tay ra, đem Hồ Phi đem thả, mập mạp. Không có sao chứ, Lăng Trần cười từ phía sau đi tới. Hỏi, còn tốt, còn tốt. Hồ Phi sờ lấy cổ của mình, lòng vẫn còn sợ hãi cười nói. May mắn ngươi tới kịp thời. Tiểu Tình, còn không mau cho Hồ Tiên Sinh xin lỗi. Xin lỗi, Chu Tình có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Nếu không phải Chu Hậu Xương là mình thân thúc thúc, nàng cũng nhịn không được mắng lên. Nhìn lấy Chu Hậu Xương nghiêm túc khuôn mặt, Chu Tình hì hì cười một tiếng, vội vàng ôm Chu Hậu Xương cánh tay, giọng dịu dàng nói, Xương thúc, tại sao phải ta nói xin lỗi? Là bọn hắn không đúng trước, nhất là hắn, chấm ngoặc kép. Chu Tình chỉ mặt mỉm cười Lăng Trần, tức giận bất bình chỉ trích nói, hắn bắt ngươi cháu gái, không cho ăn, không cho uống, còn không cho người ngủ. Ngươi là không biết rõ ta mấy ngày nay trôi qua có bao nhiêu khổ. Xương thúc, bảo bối của ngươi cháu gái chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Khó nói ngươi không chuẩn bị báo thù cho ta sao? Nghe được Chu Tình chỉ trích, Lăng Trần chỉ cảm thấy thêm kiến thức. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt là cái này. Móa, mỗi ngày ăn uống loại nào ít nàng. Vì chiếu cố cô nàng này, Lăng Trần còn cố ý phân phó nhà bếp Thiên Vị. Mỗi bữa cơm đều là 3 món ăn 1 món canh. Loại đãi ngộ này ngay cả chính hắn đều không hưởng thụ qua. Nghe xong bảo bối cháu gái tố khổ, Chu Hậu Xương đánh giá Chu Tình vài lần, giống như cười mà không phải cười nói ra, thật có đắng như vậy sao? Ta thế nào cảm giác ngươi mấy ngày nay trở nên béo rồi? Xem ra Lăng tiên sinh nơi này thức ăn điều kiện cũng không tệ lắm. Trên người ngươi một điểm mùi vị khác thường đều không có. Tinh thần sức lực như vậy đủ. Nào giống là không có người ngủ. Tiểu Tình, ngươi cho rằng Xương thúc tốt như vậy lừa gạt bị Chu Hậu Xương ở trước mặt vạch trần. Chu Tình ngượng ngùng thấp đầu. Nhất là nghe được Lăng Trần tiếng cười, nàng càng cảm thấy xấu hổ giận dữ. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Chu Tình đột nhiên kịp phản ứng. Chu Hậu Xương vì cái gì cùng Lăng Trần quan hệ như vậy hòa hợp cái này? Cái này giống như không quá bình thường. Nghĩ tới đây, Chu Tình nhìn cùng với chính mình thân thúc thúc, kỳ quái mà hỏi, Xương thúc, ngươi cùng hắn, chấm ngoặc kép, Tiểu Tình, ta lần này đến Đông Hải Thị là chuẩn bị mang ngươi trở về. Bất quá, ngươi bây giờ có những nhiệm vụ khác. Vừa nhắc tới chính sự, Chu Tình lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu. Nàng gật đầu nói, Xương thúc, ta biết rồi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, đã dạng này, vậy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ta đi trước. Nói xong, Chu Hậu Xương mắt nhìn Lăng Trần, mỉm cười nói, Lăng tiên sinh, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Mắt thấy Chu Hậu Xương muốn đi, Chu Tình không khỏi gấp, vội vàng hỏi nói, Xương thúc, ngươi không phải nói ta còn có nhiệm vụ sao? Vì cái gì gọi ta lưu tại nơi này? Chu Hậu Xương chỉ Lăng Trần, nói ra, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của ngươi chính là vì Lăng tiên sinh phục vụ. Tiểu Tình, Lăng tiên sinh rất coi trọng ngươi, chỉ tên muốn ngươi làm hắn bóng dáng. Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng để Lăng tiên sinh thất vọng, càng khác để cho chúng ta Chu gia thất vọng. Rõ chưa ta? Chấm ngoặc kép, Chu Tình há to miệng, trong đầu trống rỗng, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nàng còn muốn lấy hảo hảo giáo huấn Lăng Trần dừng lại. Giờ có khỏe không? Lăng Trần vậy mà thành chính mình phục vụ đối tượng. Vừa nghĩ tới cái kia đáng giận khốn nạn, Chu Tình thật nghĩ cắn hắn một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.